Vạn đạo Long Hoàng, chương 1505, thập đại yêu nghiệt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hoa Lạp Lạp, copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên, mặt khác một chỗ mặt hồ, một đạo ngân quang lóe lên, phá không bay ra, đem một cá nhân tộc võ giả xuyên thủng, huyết vẩy ngay tại chỗ. Đám người nhìn thấy, đó là một đầu ngân sắc kiếm ngư, dài như một thanh ngân sắc thần kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88. Kiếm ngư đánh giết một người, rơi vào mặt hồ, biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng thời, lại có mấy tiếng kêu thảm vang lên. Mặt hồ chạy ra khỏi mấy con trong nước yêu thú, đánh chết mấy người. Không được, copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều người sắc mặt đại biến. Vừa mới, mặt hồ một mực gió bình sóng lặng. Bọn họ còn tưởng rằng dưới mặt hồ không có sinh linh, không nghĩ đến, đột nhiên có nhiều như vậy trong nước yêu thú, hướng bọn họ phát khởi tiến công. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoa Lạp Lạp, mặt hồ quay cuồng. Lần này, từ mặt hồ, xông ra vô số trong nước yêu thú, hướng đám người phát khởi tiến công. Copy nội dung từ chuyện 88. Có chút thực lực không mạnh, nhưng có chút phi thường đáng sợ. Giết, giết đám này yêu thú. Copy nội dung từ chuyện 88. Có người giống to, hướng về trong nước yêu thú phát khởi tiến công. Hỗn chiến, nháy mắt bạo phát. Copy nội dung từ chuyện 88. Không ngừng có trong nước yêu thú bị đánh giết. Có thể đi vào nơi này nhân tộc võ giả, không có yếu, mới vừa rồi là nhất thời chủ quan, bị đánh chết mấy người. Hiện tại toàn lực phản kích, tức khắc mảng lớn trong nước yêu thú bị chém giết nơi này. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhân tộc võ giả lăn ra nơi đây, một đầu to lớn trương ngư bay lên không trung, tiếng giống như sấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Tám đầu to lớn xúc tu vung vẩy mà ra, đem một cái võ hoàng thất trọng cường giả quấn lấy. Chấn động phía dưới, cái kia võ hoàng thất trọng cường giả cứng rắn sinh sinh bị đánh chết. Tiếp lấy một đầu xúc tu hất lên, đem hai cái võ hoàng lục trọng võ giả đánh giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạnh, cái này trương ngư, cư nhiên là võ hoàng cửu trọng tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghiệt xúc, ta tới chảm ngươi. Một đạo già nua thanh âm vang lên. Một cái lão giả đạp không mà đến, hướng về cái này trương ngư công tới. Cả hai đại chiến cùng một chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh, Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm ba người cũng gặp phải công kích. Một nhóm tôm hùm hướng về ba người đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Những cái này long tôm toàn thân hất lên thiết giáp, đao thương bất nhập, lực phòng ngự kinh người. Cầm đầu một đầu là võ hoàng thất trọng tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Phốc, Lục Minh một thương đâm xuyên qua một đầu võ hoàng ngũ trọng tôm hùm. Copy nội dung từ chuyện 88. Quá cứng, Lục Minh cảm giác này võ hoàng ngũ trọng tôm hùm lực phòng ngự so rất nhiều võ hoàng lục trọng nhân tộc võ giả còn mạnh hơn, còn khó hơn giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Một mặt hồ, cư nhiên có nhiều như vậy cường đại trong nước yêu thú, không đơn giản. Lục Minh trong lòng suy tư. Copy nội dung từ chuyện 88. Yêu thú theo lấy cảnh giới đề cao, đồng dạng sẽ chia làm hai loại. Một loại hóa thành hình người, tổ thành thế lực, thậm chí sẽ gia nhập nhân tộc tông môn, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, tu luyện thiên địa pháp tắc, Copy nội dung từ truyện 88. Loại này, con đường tu luyện, cùng nhân tộc rất giống. Bị xưng là yêu tu, mà mặt khác một loại, không hóa thành hình người. Một mực giữ lại hình thú, ở thâm sơn hồ nước, tiếp tục theo lấy thú bản tính tu luyện, khai phá thú thể, giữ lại thú tính. Loại này, đồng dạng xưng là hung thú, man thú. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này hung thú, man thú, sẽ càng thêm hung ác điên cuồng. Có chút chiến lực kinh thiên. Hiển nhiên, trong hồ này trong nước yêu thú, liền là thuộc về hung thú một loại. Copy nội dung từ truyện 88. Song phương chém giết thảm liệt. Bất quá nhân tộc bên này, cao thủ càng nhiều, thậm chí võ hoàng bát trọng, võ hoàng cửu trọng. Đều có rất nhiều, đều là Tê Long Hồ phụ cận tiểu thế lực cường giả. Chậm rãi, nhân tộc bên này chiếm thượng phong. Từng cái yêu thú bị chém giết ở đây. Mặt hồ bị máu tươi nhiễm đỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Từng tia, đột nhiên, hồ thủy quay cuồng. Một đầu cự đại hắc ảnh. Từ hồ thủy bên trong thoát ra. Một ngụm đem một cái võ hoàng bát trọng cường giả. Nuốt vào trong miệng, copy nội dung từ truyện 88. Đó là một đầu đen kịt cự xa, dài đến ngàn mét, khí tức cuồng bạo, đáng sợ vô cùng. Một ngụm nuốt một cái võ hoàng bát trọng cường giả. Quá kinh người, copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, võ hoàng đỉnh phong, bán thánh cấp bậc thương minh thủy xa. Có người kinh khủng kêu to. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ba người, trong lòng cũng đại chấn. Võ Hoàng đỉnh phong, lại xưng là bán thánh. Một chân bước vào thánh cảnh, cường đại vô cùng. Nơi này, lại có một đầu kinh khủng như vậy cự xa. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng, còn có càng kinh người một màn. Một khối khác mặt hồ, lại có một đầu thương minh thủy xa xuất hiện. Khí tức không kém gì trước đó một đầu kia. Vẫy đuôi một cái. Đem một cái võ hoàng cửu trọng cường giả kích bay đi ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Hai đầu thương minh thủy xa. Tê Long Hồ. Lại có hai đầu kinh khủng như vậy thương minh thủy xa. Ngoại lai giả. Đều cút ra ngoài cho ta. Nếu không, giết không tha. Copy nội dung từ truyện 88. Một đầu thương minh thủy xa thét dài. Đằng không mà lên, như một đầu chân long một dạng. Thân thể khổng lồ cuốn một cái. Hướng về một cái võ hoàng cửu trọng cường giả đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia võ hoàng cửu trọng cường giả kinh hãi. Võ hoàng cửu trọng, trên cơ bản cũng đứng ở võ hoàng đỉnh phong. Nhưng cùng bán thánh cấp bậc tồn tại so sánh, kém không biết bao xa. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, cái này võ hoàng cửu trọng cường giả, bị một kích bay đi ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Copy nội dung từ truyện 88. Còn không đi, vậy liền giết không tha. Một đầu khác thương minh thủy xa, lạnh lùng lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Thật lớn khẩu khí. Ta nhìn ngươi có thể giết người nào. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm. Từ không trung truyền đến. Tiếp theo, một đạo nhũ bạch sắc thánh quang. Từ trên trời giáng xuống. Đánh phía một đầu thương minh thủy xa. Copy nội dung từ truyện 88. Từng tia, thương minh thủy xa há mồm phun một cái. Một cỗ hắc sắc dòng nước, phóng tới nhũ bạch sắc thánh quang. Nhưng dòng nước cùng nhũ bạch sắc thánh quang một tiếp xúc. Liền bị thánh quang đánh xuyên. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh quang rơi vào thương minh thủy xà trên người. Thương minh thủy xà kêu thảm một tiếng. Mảng lớn lân giáp bị đánh rơi. Máu tươi chảy ròng. Hào cường. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người trong lòng chấn động. Một chiêu kích thương bước vào bán thánh cảnh giới thương minh thủy xa. Chẳng lẽ là thánh cảnh cường giả xuất thủ? Ong! Copy nội dung từ truyện 88. Thiên không bên trong tràn ngập tiếp theo cỗ cường đại áp lực. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái thanh niên, người mặc trường bào màu trắng, ngay cả giày đều là trắng, một bước đạp không mà đến, toàn thân tản mát ra nhũ bạch sắc thánh quang, như một vị thần linh nhất thiên thần tông thần tử. Copy nội dung từ truyện 88. Tuyết ngưng tâm nhìn thấy người này, thấp giọng hô một tiếng, con ngươi rụt lại một hồi. Cái gì? Người này liền là thần tử. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Trùy cũng là kinh hô một tiếng. Sau đó, trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, thiên thần tông. Có thánh nữ, có thánh tử, nhưng gọi là thần tử. Chỉ có một người, trước mắt Thương Châu thập đại yêu nghiệt một trong. Thiên thần tông đệ nhất thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Thần tử đạp không mà đến, cường đại khí tức khóa được một đầu kia Thương Minh Thủy Xà, ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác, nói: "Vương Kiếm, nếu đã tới, còn không xuất thủ?" Ha ha ha, lúc đầu muốn nhìn một chút náo nhiệt. Tất nhiên như thế, cái kia một cái khác Thương Minh Thủy Xà, liền giao cho ta đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giữa không trung, một đạo kiếm quang lóe lên, một cái gánh vác trường kiếm thanh niên xuất hiện ở không trung. Vương Kiếm, Cửu Tiêu Kiếm Tông tuyệt thế thiên kiêu, Thương Châu thập đại yêu nghiệt một trong. Vương Kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Có người kinh hô, Thương Châu thập đại yêu nghiệt, thế mà đến hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Lan, các ngươi là người nào? Lan, một đầu Thương Minh Thủy Xà gầm thét, hướng về Vương Kiếm đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thần tử, chúng ta liền so tài một chút, ai nhanh hơn đánh giết Thương Minh Thủy Xà, như thế nào? Vương Kiếm cười nói, ngón tay nhập lại như kiếm, vạch một cái mà ra, một đạo kinh thiên kiếm quang hướng về Thương Minh Thủy Xà chém đi. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc thử một tiếng, ở Thương Minh Thủy Xà trên người lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Chính hợp ý ta, 3 năm không gặp. Vương Kiếm, nhìn ngươi có cái gì tiến bộ? Copy nội dung từ truyện 88. Thần tử nhàn nhạt lên tiếng, bước ra một bước, một đạo thần quang hướng về một đầu Thương Minh Thủy Xà phóng đi. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.